là vua giác đấu. Chương 165, Phong Hoa Tuyệt Đại Phong Linh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hạ âm bảng võ trường, không khí nóng đến cực điểm. Phong Linh Nhi cười thầm. Thực ra nàng có thể lộ ra tu vi cao thâm để nhảy thẳng vào nội môn rồi. Nhưng nhiệm vụ trang bức phải làm như thế này mới hợp lý. Phong Linh Nhi cũng rất thích cảm giác đi trang bức người khác. Ảo tức thuật, Phong Linh Nhi liền hô khẽ trong lòng. Khí thế tư tú nhất trọng ầm ầm tuôn ra. Đối với ảo tức thuật, Phong Linh Nhi cảm thấy đây đúng là một công pháp sinh ra để đi trang bức. Có thể khiến cho tu vi bản thân phóng thích ra lực lượng bất kỳ dưới thần hồn cảnh. Ví dụ một đấu sĩ nhất tú luyện được ảo tức thuật, liền có thể phóng ra tu vi phi hồn cảnh. Thế nhưng tu vi thực sự vẫn là nhất tú mà thôi. Thực lực vẫn yếu đuối. Ảo tức thuật sinh ra để giả khí tức, hù dọa kẻ địch. Nhưng Phong Linh Nhi thì khác. Nàng dùng nó để đi trang bức. Không uổng 20.000 kim cương để mua nó. Trên người phóng ra tu vi tứ tú nhất trọng. Nhưng Phong Linh Nhi có thể tùy ý tung ra công kích mạnh nhất của mình. Dĩ nhiên nàng không ngu tới mức phóng ra tu vi kết hồn cảnh. Nếu vậy chỉ cần nàng búng tay một cái sợ rằng vị sư tỷ Phùng Thái Linh này sẽ tan thành cho bụi mất. Ha ha, tu vi mới chỉ là tứ tú nhất trọng. Vậy mà đòi đánh với Phùng Thái Linh top 80 tu vi ngũ tú tứ trọng. Đúng là đầu óc có vấn đề rồi. Nhìn thấy tu vi của Phong Linh Nhi phóng ra, cả đám lại càng trào phúng. Nhất thời ôm bụng cười lăn lóc. Một chút phép lịch sự của nữ giới ném ra một bên vì pha tấu hài trên sân đấu. Nhưng mà đột nhiên, nụ cười trên môi họ tắt ngấm. Khuôn mặt lộ ra sự khiếp sợ. Dường như không thể tin điều đang xảy ra. Trên sân rộng, Phong Linh Nhi bắt đầu di chuyển. Nàng từ từ tiến lại gần Phùng Thái Linh. Một chưởng đánh ra. Tay ngọc khẽ vung lên nện vào bụng Phùng Thái Linh. Phùng Thái Linh còn đang cười lạnh. Bỗng dưng cảm thấy không đúng. Bóp, thanh âm trầm thấp vang lên. Đối mặt với đấu sĩ ngũ tú tứ trọng như Phùng Thái Linh. Phong Linh Nhi cơ bản chỉ cần dùng lực lượng ngũ tú tam trọng là đủ. Một chưởng tung ra, không một vũ kỹ gì. Chỉ một chưởng đơn thuần mà thôi. Nhưng làm mọi người sững sờ là Phùng Thái Linh lại như con diều đứt dây bay thẳng ra phía sau. Rơi khỏi khán đài. Sau đó còn đâm thẳng vào bức tường gần đó mới dừng lại. Trong miệng phun ra chút máu tươi. Đa tạ đã nhường. Phong Linh Nhi phất tay đi xuống đài. Nàng hỏi vị chấp sự. Bây giờ ta còn có thể khiêu chiến không? Vị chấp sự còn đang ngơ ngác. Nhất thời giật mình nói. Mỗi người chỉ có thể khiêu chiến và nhận khiêu chiến một ngày một lần mà thôi. Ngày mai ngươi mới có thể khiêu chiến. Được, sắp xếp người top 50 đấu với ta. Chấm, vị chấp sự run run không thể tin. Sự việc này trước giờ chưa từng có ai làm được a. Tu vi tứ tú nhất trọng đánh bay một ngũ tú tứ trọng. Thật quá ảo rồi. Ngươi, chờ chút đã. Phong Linh Nhi đang định rời đi thì vị chấp sự liền gọi lại. Ngươi muốn danh hào trên hạ âm bảng là gì? Phong Linh Nhi nghe vậy. Tròng mắt khẽ đảo rồi nói ra 7 chữ. Vị chấp sự nghe vậy liền gật đầu. Phùng Thái Linh lồm cồm bò dậy. Ánh mắt sợ hãi nhìn Phong Linh Nhi trước mắt. Chỉ có nàng mới hiểu rõ được một trường vừa nãy mạnh mẽ đến mức nào. Nàng có thể cảm nhận phòng ngự của mình dễ dàng bị đánh vỡ nát ngay tức khắc. Một chưởng đó mang theo lực lượng vô cùng vô tận nện thẳng vào người mình. Đến mức dù có hết sức phòng thủ cũng không thể hoàn thủ. Nhìn thấy Phong Linh Nhi từ từ đi xuống. Bộ dạng vẫn thong dong không chút mệt mỏi nào. Chúng nữ ánh mắt khiếp sợ. Không biết nói gì. Phương Mỹ Linh giọng nói có chút run run nhìn Phong Linh Nhi khẽ hỏi. Muội, sao có thể? Muội che giấu thật sâu a. Phong Linh Nhi cười cười nói. Được rồi, mọi người về thôi, mai lại tới. Chúng nữ Triệt Tà Cung ánh mắt vẫn chưa hết thất thần. Nghe thấy Phong Linh Nhi nói mới dần chấn tỉnh lại. Hoan hô, Linh Nhi sư muội vô địch, Linh Nhi sư muội mạnh mẽ. Chúng nữ tung hô, ai nấy đều vui vẻ rời đi trong ánh mắt khiếp sợ của chúng nữ đệ tử ngoại môn khác. Trên đài cao, Hạ Âm bảng phát ra kim quang chói lọi. Vị trí trên top 80 lập tức phát ra ánh sáng chói mắt. Cái tên thiên thủ nữ quái Phùng Thái Linh nhanh chóng biến mất. Sau đó một dòng chữ đỏ sáng lên thay thế. Phong Hoa Tuyệt Đại, Phong Linh Nhi, trưa hôm đó, tin tức một nữ đệ tử mới gia nhập một ngày tên Phong Linh Nhi dùng tu vi tứ tú nhất trọng mạnh mẽ đánh hạ Phùng Thái Linh bài danh 80 trên Hạ Âm bảng đã. Dùng một tốc độ khó tin truyền ra toàn bộ khu vực của đệ tử ngoại môn. Thậm chí các đệ tử nội môn cũng có nghe nói qua một chút. Trong một đại điện, một cái ngọc giản lưu giữ hình ảnh được phát ra. Là hình ảnh khoảnh khắc Phong Linh Nhi một chưởng đánh bay Phùng Thái Linh. Tiểu Oa Nhi này không đơn giản. Mạnh mẽ vượt cấp một khoảng cách xa như vậy chỉ có thể là bí pháp. Thế nhưng vì sao nàng ta chẳng có chút mệt mỏi hay một chút dấu hiệu gì là ảnh hưởng cả. Việc này phải xem xét lại. Một vị trưởng lão Thiên Âm Cung nói. Theo tình báo mới nhất từ Phong Vân Sơn. Ở đó có tổng cộng 3 cái gia tộc gọi là Phong gia. Nhưng không hề có một tiểu thư tên là Phong Linh Nhi. Còn nữa, Phong Linh Nhi này giống như là từ trên trời rơi xuống. Không thể điều tra được gì về nàng ta cả. Toàn bộ lý lịch đều là một con số không? Một vị trưởng lão lại hỏi. Có khi nào cô bé này che giấu thực lực? Nếu không vì sao lại có thể mạnh mẽ nghiền ép như vậy chứ? Thà rằng nàng bị ảnh hưởng cũng không nói đi. Đằng này một chút tái nhợt trong sắc mặt cũng không có. Đến lúc này, cung chủ Thiên Âm Cung mới nói. Khoảnh khắc một trường kia va chạm vào Thái Linh. Lực lượng của một trường này ta vẫn cảm nhận được chỉ là tứ tú nhất trọng mà thôi. Hoàn toàn không thể là che giấu tu vi. Đó là thực lực thật của nàng ta. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cung chủ Thiên Âm Cung mới ra lệnh. Lệnh cho người theo dõi nữ oa nhi này ngày đêm. Nếu thấy chút gì khác biệt liền báo ngay cho ta. Trở về Triệt Tà Cung. Chúng nữ vẫn chưa hết hưng phấn. Phong Linh Nhi sư muội đại triển uy phong trấn áp mạnh mẽ. Khiến cho đám người triệt đề kinh phục. Linh Nhi sư muội. Lúc sáng muội dùng bí pháp gì sao? Vượt cả một đại cảnh giới để đánh bại nha. Bí pháp đó rốt cuộc thông thiên đến mức nào chứ? Đúng đó, mà mỗi khi dùng bí pháp gì đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Sao ta thấy muội vẫn khỏe mạnh hồng hào chẳng có chút gì suy yếu vậy? Buổi chiều, cả đám nữ nhân lại theo lịch cùng nhau đến suối tắm. Phong Linh Nhi lúc này cũng cắn răng theo với Châm Ngôn rằng. Bổn cô nương lúc này không phải Vũ Lôi Phong. Bổn cô nương là Phong Linh Nhi. Là nữ nhân, mà nữ nhân nhìn nữ nhân thì sao? Bình thường, thế là tên Vũ Lôi Phong hí ha hí hừng cởi sạch không ngại ngùng gì nữa mà cùng các tỷ muội mới quen thư giãn ngâm mình trong suối cùng 100 vị giai nhân. Trong khi các cô vợ trẻ ở nhà luyện đan luyện khí sấp mặt. Đêm trôi đi, từng tia nắng ban mai lại len lỏi qua các kẽ lá. Từ khi ánh nắng chưa lên, các nữ đệ tử đã sớm dậy luyện đan và dọn dẹp khu vực nơi ở. Hôm nay, Phong Linh Nhi của Triệt Tà Cung sẽ thách đấu với top 51 lục hoa nữ tướng Lục Hoa Mi đó. Nghe nói hôm qua Phong Linh Nhi kia một trưởng đánh bại Phùng Thái Linh top 80. Hình như là đệ tử mới nhập môn chưa được 3 ngày. Đùa sao, chỉ người dưới 20 tuổi mới được nhập môn. Mà 20 tuổi thì làm sao đánh bại người trên Hạ Âm bảng. Ta không biết, tóm lại đúng là nàng ta mới nhập môn. Đồng thời hiện đã là người giữ vị trí thứ 80 trên Hạ Âm bảng. Phong Hoa Tuyệt Đại, Phong Linh Nhi, thật là kiêu ngạo, cô ta có gì mà dám tự xưng là Phong Hoa Tuyệt Đại. Đúng vậy, để lát nữa đi xem thực lực ra sao mà làm nhiều người rung động đến thế. Chủ đề trận khiêu chiến bài danh hạ âm bảng giữa bài danh 80 Phong Hoa Tuyệt Đại Phong Linh Nhi và bài danh 51 Lục Hoa Nữ Tướng Lục Hoa Mi không thể nghi ngờ là chủ đề nóng nhất hiện tại ở khu ngoại môn. Trên võ trường, sân đấu lúc này đã chật kín người. So với hôm qua còn đông hơn gấp mấy lần. Bởi vì hôm qua có vài người tò mò đi theo. Còn hôm nay là do tin tức mà kéo đến. Vì vậy đông đảo hơn hôm qua nhiều. Nhìn hàng vạn người ngồi kín các khán đài. Phong Linh Nhi gật đầu trong lòng. Chàng bức phải đông như vậy mới được chứ. Tốt tốt, trên võ đài. Hai thân ảnh mặt đối mặt nhau mà đứng. Một nữ tử áo xanh lá cây nhạt dạ quang siêu chói sáng tung bay trong gió. Đối diện với nàng là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Hoa nhường nguyệt thẹn trong y phục lạc trôi đỏ đen. Người chính là Phong Hoa Tuyệt Đại. Phong Linh Nhi mà hôm qua đến giờ đồn đại sao. Lục Hoa Mi nhìn Phong Linh Nhi. Dù không muốn nàng phải công nhận rằng Phong Linh Nhi này thực sự quá đẹp. So với nàng mình không là cái gì cả. Mà càng như vậy, sự đố kỵ trong lòng lại càng dâng cao. Bái kiến Hoa Mi sư tỷ. Muội đúng là Phong Linh Nhi. Phong Linh Nhi lễ độ khẽ đặt hai tay về hông trái. Khẽ hạ thấp chân chào theo kiểu nữ nhân cổ trang. Có thể trực tiếp tiến lên bài danh 80. Xem ra muội không đơn giản. Ta sẽ không bất cần hay nhường muội như Phùng Thái Linh kia đâu đấy. Lục Hoa Mi nghiêm túc nhìn Phong Linh Nhi. Trường kiếm không biết đã xuất hiện trên tay từ bao giờ. Phong Linh Nhi chắp tay ôm quyền nói. Cầu còn không được. Chào hỏi xong xuôi. Các đệ tử xung quanh hò hét dữ dội. Đa phần vẫn đứng về Lục Hoa Mi nhiều hơn. Lục Hoa Mi cắm kiếm xuống đất. Tay thủ thế nói. Hy vọng muội có thể khiến ta dùng đến Hoa Mi kiếm. Phong Linh Nhi bất ngờ thầm nhủ. Ái chà. Biện pháp trang bức không tệ a. Bất quá nhân vật chính phải là bổn cô nương. Phong Linh Nhi tháo thanh quang kiếm bên hông ra. Nhẹ nhàng thả nó xuống đất. Mũi kiếm trực tiếp đâm sâu hơn một nửa xuống võ đài. Hy vọng tỷ cũng sẽ khiến muội dùng thanh quang kiếm. Hai ánh mắt nhìn nhau. Một thong thả, một khó chịu. Người thong thả dĩ nhiên là Phong Linh Nhi. Nàng vẫn đứng yên một chỗ. Không có ý định tấn công. Thấy Phong Linh Nhi vậy mà không thèm tấn công mình. Lục Hoa Mi có chút khó chịu. Thân ảnh mạnh mẽ tiến tới. Ồ, ngũ tú ngũ trọng à. Xem ra so với Phùng Thái Linh mạnh hơn một chút. Ảo tức thuật, Phong Linh Nhi liền kết ấn. Tu vi tứ tú nhất trọng lần nữa phóng thích. Nhìn một quyền đang đánh tới của Lục Hoa Mi. Phong Linh Nhi thở dài. Người ở Đại Lục Thúy Hằng đều chỉ chú trọng đến lực lượng phát ra. Chẳng chịu để ý đến sơ hở gì cả. Đối với một võ sư như Vũ Lôi Phong thì cú đấm này có cả trăm lỗ hổng để có thể né được. Trong tích tắc, Phong Linh Nhi khẽ lách người. Cú đấm của Lục Hoa Mi liền nhẹ nhàng như vậy mà tránh né. Sau đó một sát na, một gối vừa phải tung thẳng vào bụng nàng. Hự, ăn một gối đau điếng. Lục Hoa Mi nhanh chóng lùi ra xa. Ánh mắt có phần kinh ngạc. Ngay trong khoảnh khắc đó, Phong Linh Nhi này như được nhắc nhở từ trước. Nhẹ nhàng né tránh và phản kích nàng. Nước chảy mây trôi, không một động tác thừa. Hoa Mi tỷ, tỷ nhường muội sao? Phong Linh Nhi mỉm cười nhu hòa nhìn Lục Hoa Mi. Khiến Lục Hoa Mi càng ngày càng uất ức. Xem chiêu, Lục Hoa Mi như một lục quang. Liên tục lao đến quyền đấm cước đá. Nhưng kỳ lạ là Phong Linh Nhi này vẫn cứ nhàn nhã né tránh. Sau đó đánh trả, rồi lại né. Liên tục bị đánh trả mà bản thân không đánh trúng lần nào. Lục Hoa Mi dần phát điên. Muội thực sự làm tỷ bực mình rồi đó. Quanh mình Lục Hoa trường. Lục Hoa Mi triệt để nghiêm túc. Quang thuộc tính hội tụ. Một luồng sáng màu xanh lục phát ra từ nắm đấm của Lục Hoa Mi. Đi, một đấm tung ra. Quyền ảnh ngập trời. Lục quang chiếu rọi. Hơn chục quyền lao thẳng về phía Phong Linh Nhi. Phong Tuyệt Đệ nhị kỹ. Tường gió. phiên bản tự chế. Phong Linh Nhi mỉm cười thầm nói. Chân phải uốn lượn trên mặt đất, vẽ ra một đường cong trước mặt, theo quỹ đạo của chân. Một cái tường gió được dựng lên, hàng trăm quyền ảnh lao tới liền biến mất không thấy. Hiển nhiên là bị tường gió chặn lại. Ngay sau đó, tường gió liền biến mất. Phong Linh Nhi đã cải tiến chiêu này, khiến cho thời gian tồn tại của tường gió không quá lâu. Bù lại sẽ do bản thân điều khiển thời gian. Nhìn hàng trăm quyền ảnh của mình bị đánh bay, Lục Hoa Mi đôi tay khẽ run. Làm sao có thể? Ánh mắt toát ra hung quang. Lục Hoa Mi cắn răng. Tốt lắm, chúc mừng muội thành công bức ta dùng Lục Hoa kiếm. Còn không biết tỷ có bổn sự ép ta dùng Thanh Quang kiếm không thôi. Phong Linh Nhi vui vẻ cười. Cách chương.